Đừng vờ ngoan ngoãn, chương 131, phiên ngoại 4, từ giờ chúng ta sẽ là người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi trong game vẫn đang diễn ra, nhưng Tống Thời Hàn đã buông chuột và bàn phím giao cho cậu điều khiển. Lúc này đang không chút kiêng kỵ kiểm tra kết quả học tập của cậu, chuyển sang phương pháp khác để dạy cậu cách sử dụng đại tế ti đi thăm dò chỗ càng sâu hơn trong bản đồ tà đào. Không biết vòng luyện tập kết thúc như thế nào khi ra khỏi phòng trò chơi. Vương Thu không chút do dự gửi lời mời tới, cậu vô thức bấm vào nút xác nhận, mọi người trong phòng đều có mặt, trang web cập nhanh chóng mở ra khiến hắn không có cơ hội hối hận. Đã quá muộn để ra khỏi phòng, đã tới đã không kịp, mùa thu không trở lại, những người bạn thân nhất của tôi xin thông báo với các bạn rằng hiện tại tôi đang tiến hành phát sóng trực tiếp, hy vọng mọi người sẽ cư xử đúng mực, lật xe chớ trách tôi hưng. Nếu cậu ít nói đi vài câu thì về cơ bản không có chiếc xe nào có thể lật được. Mùa thu không trở lại, đội trưởng, Nixon thái độ của anh tranh kìa. Mùa thu không trở lại, nói, anh có chơi đại tế ti không? Tôi đã nói cho người hâm mộ biết rồi. Kết, giúp tôi đoạt một anh hùng. Mùa thu không trở lại, ok. Đội trưởng tại sao không nói chuyện? Tại sao em không trả lời? Nhìn thoáng qua tin tức này, tay Tống Thời Hàn móc ngang hung tà đào. Lúc nói lời này động tác vẫn không ngừng, thanh âm trầm thấp vừa khàn khàn. Hơi thở nóng rực phả vào sau tai tả đào, nói nhảm, tả đào theo bản năng rụt cổ lại, siết chặt con chuột, dưới cảm giác thẹn thùng thậm chí còn hơi cong ngón chân. Đừng nói gõ bàn phím rồi viết chữ, bây giờ cậu thậm chí còn không thể nhấn các phím QWIA. Thấy đã đến lúc phải chọn vị trí, tả đào mím môi, không nhịn được nắm lấy tay Tống Lúc Hàn. Anh tới chơi đi, em chơi đại tế ti không hay. Tống Thời Hàn chỉ nheo ngón tay tả đào, thấp giọng nói. Không, em chơi rất hay. Bởi vì lời nói của Tống Thời Hàn, một chút hơi nóng trên mặt mới thật vất vả tiêu tán một tí lại một lần nữa nảy lên. Tả đào nhìn hệ thống tự động khóa đại tế ti do đã hết thời gian lựa chọn, mắt anh có chút đỏ hoe vì lo lắng. Anh Thu đang phát sóng trực tiếp, nếu em chơi sẽ. Tống Thời Hàn bất động. Không sao đâu, tả đào chỉ đành phải uy hiếp anh sẽ mất điểm, Tống Thời Hàn hôn lên cổ tả đào, chờ đánh xong anh lại kéo trở về. Khi đại tế ti tốc biến để giao tòa tháp lần thứ ba, Vương Thu cũng nhìn không được nữa. Hắn nhìn những dấu chấm hỏi khắp màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp của mình, do dự một chút, rồi dùng giọng nói của đội nói. Đội trưởng, anh lần đầu tiên tốc biến đưa tháp, tôi còn có thể miễn cưỡng cảm thấy anh là trơn tay. Nhưng đây đã là lần thứ hai rồi lần thứ ba. Tư Tranh vừa bị dịch chuyển xuống đường cũng bị hãm hại một trận, hờ lúc này mới nói. Hay là thiết bị có vấn đề? Lại hỏi, hôm nay đội trưởng chưa bật mic phải không? Vừa dứt lời, đại tế ti dừng lại, lỡ mất một cỗ xe pháo khác. Không lẽ tài khoản đã bị hack? Vương Thu nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo với các fan trong phòng phát sóng trực tiếp rằng đây không phải đẳng cấp của đội trưởng chúng ta. Chờ một chút, tôi sẽ gọi cho đội trưởng ngay bây giờ. Hắn vừa nói, vừa đi lấy điện thoại di động. Một giây sau, tả đào thấy điện thoại di động của Tống Thời Hàn vang lên, người gọi tới là Vương Thu. Dưới sự xấu hổ ngày càng nghiêm trọng, tả đào quả thực muốn điên rồi. Tay cậu lúc này hơi run, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh định dậy bao lâu nữa? Tống Thời Hàn nói, sáng nay em bảo anh đi câu cá với ba hơn 4 tiếng. Anh cũng có nói gì đâu. Trong lòng tả đào, lộp bộp, một tiếng, xấu hổ nói, có thể giống nhau sao? Trong trò chơi, quân địch đã tổng tiến công đến vùng đất cao, trụ nhanh chóng bị phá vỡ. Tống Thời Hàn không nói gì, tựa hồ đang bị quấy rầy, duỗi tay tắt điện thoại di động, không ngừng đổ chuông trên bàn, sau đó ôm tả đào đứng dậy. Đột nhiên không trọng lượng, tả đào theo bản năng ôm chặt lấy cái tay đang ôm ngang hông cậu của Tống Thời Hàn. Một giây sau đã bị anh bế lên giường. Trong trò chơi, mọi người vẫn đang trò chuyện bằng giọng nói. Vương Thu, quái lạ, đội trưởng trực tiếp tắt máy, chị Kết chỉ gọi thử xem. Kết, tắt điện thoại, Vương Thu, không nghe máy, đội trưởng 8 phần là bị hack. Quả đào đâu rồi, gọi cho quả đào thử xem. Tư Tranh nói, coi như xong, có lẽ là đang có việc bẩn, tôi thấy nhà đội trưởng gần đây hình như có hạng mục mới. Vương Thu, vậy ai đang chơi nick này? Tư Tranh, đợi lát nữa để anh Khương kiểm tra thử xem, nếu mật khẩu không thay đổi thì cũng không có vấn đề gì lớn. Tiếng nước chảy ào ào từ hướng phòng tắm truyền đến, Tả Đào cả người nằm lì trên giường. Cậu đã đổi một bộ đồ ngủ sạch sẽ khác, đang nơm nớp lo sợ uê bua. Việc tốt cô ra khỏi cửa, việc xấu truyền nghìn dặm quả thực không sai chút nào. Buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi của Vương Thu Hiện đã được đăng trên Weibo. Phai đại tế ti, đó là kiểu khiến người ta chỉ nhìn vào mục thôi cũng thấy ngạt thở. Ha ha ha, tôi không khỏi bật cười khi nghĩ đến lời nói của Vương Thu trước khi phát sóng. Thề sẽ đi theo sau đại tế ti lăn lộn, nhân tiện. Có thật là tài khoản của Phai đã bị hack không? Tôi không nghĩ vậy. Địa chỉ IP và mọi thứ đều chính xác. Tôi cũng không thấy Khương Minh đi ra nói gì. Một loạt thao tác vừa rồi. Phai sắp rơi khỏi đàn rồi phải không? Antifan có thể lui xuống. Muốn hack cũng phải tìm lý do cho hợp lý chút. Loại thao tác này chỉ có thể nói rõ không phải Phai đang chơi. Gần dây đội một của Wi-Fi đều đi nghỉ hết. Có lẽ là đứa nhỏ trong nhà dùng tài khoản Phai chơi đùa. Tóm lại ngồi chồm hổm chờ đáp án. Để tôi hỏi cho. Wi-Fi ping, con trai có biết chuyện gì đang xảy ra không? Tả Đào nghĩ thầm, cậu dĩ nhiên biết. Cậu biết rõ qua ấy chứ. Bởi vì, loạt thao tác gà mờ này là do cậu điều khiển. Chính cậu tự đánh ra, có sao nói vậy. Tôi cũng xem toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp. Mặc dù kết quả không được lý tưởng, nhưng trông có vẻ cũng không quá tệ. Dù sao cũng không giống người mới. Đúng vậy, tôi cũng phát hiện ra. Người chơi đại tế tư này vẫn rất có ý thức. Tôi nghĩ hắn có thể chơi tốt hơn. Nhưng không biết tại sao luôn dụng xích lúc quan trọng, cho nên phá án. Liệu đây có phải là ai đó đang dùng tài khoản của Phai để chơi khăm không? Ai dám dùng tài khoản của Phai để chơi khăm? Quả thực thật to gan. Quay đầu tôi phải bảo con trai Ping trực tiếp nuốt chừng người này. Tôi mang kính lúc tới rồi đây. Trong 5 phút 14 giây đầu tiên của làn sóng này, khi xảy ra đối đầu trực diện ở đường dưới, thao tác rõ ràng vẫn còn online. Nhưng không biết tại sao, rõ ràng chỉ cần thêm một kỹ năng có thể giết chết kẻ địch. Thật kỳ lạ. Đã mặt dán mặt rồi, làm sao kỹ năng lại có thể chạch hướng đến như vậy, còn có trận đoàn chiến lúc 15 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thu thét chói, đại tế tư SC chuyển ra giữa để hỗ trợ, mặc dù khiến cho kẻ địch tàn máu. Nhưng, liệu hắn có nhầm việc đánh lửa với Flash không? Còn có một đợt là kỳ quái nhất. Tả Đào, cậu thật sự không ngờ những người này có thể bới móc chi tiết ra đến trình độ này. Thậm chí còn cảm thấy có chút lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu từ những chi tiết có phải rất nhanh là đoán ra được đại tế tư này là do cậu chơi đùa hay không? Vậy đến lúc đó cậu phải giải thích cho những hành động này thế nào? Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía bàn máy tính, chiếc quần âu màu xám mà trước khi Tống Thời Hàn đi tắm cởi ra còn treo trên đó. Sau đó cảnh tượng vừa rồi đột nhiên hiện lên trong đầu, Tả Đào lại đỏ mặt tới mang tai. Quả thực quá hoang đường. Tống Thời Hàn quá hoang đường, nhìn bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng nhưng khi bóc lớp da đó ra mới thấy rõ thứ ẩn giấu bên trong là một con sói xám sẵn sàng lột da, xé xác và nuốt cả xương người. Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Tống Thời Hàn quấn khăn tắm quanh eo bước ra ngoài. Thấy Tả Đào lướt điện thoại rồi làm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, có chút buồn cười hỏi. Lại đang xem cái gì? Tả Đào không nhìn anh mà chỉ nói từng chữ một. Em đang xem Hot Search. Tống Thời Hàn vẻ mặt vui vẻ, thuận miệng đáp một tiếng, không để chuyện này trong lòng. Tả Đào có chút nghiến răng nghiến lợi, em đã nói rồi, mới vừa, nói đến đây khóe miệng hơi nhếch, cố ý nói ngoa. Hiện tại tốt lắm, toàn bộ cư dân mạng đều đang nói anh chơi đại tế tư rất gà. Tống Thời Hàn ngồi ở mép giường không đổi sắc mặt, bình tĩnh nói. Anh cảm thấy cũng được mà, hắn vừa nói, vừa mở điện thoại bị tắt từ nãy đến giờ lên. Vừa lúc Khương Minh gọi suốt từ nãy đến giờ không được bay giờ vừa lúc được thông suốt gọi tới. Mấy ngày không gặp, thanh âm Khương Minh vẫn trung khí 10 phần như cũ, vừa nhận máy đã ra tay trước. Giải thích một chút, chuyện đại tế tư vừa rồi là thế nào? Tống Thời Hàn lười nhác tựa vào người Tả Đào. Thì là như vậy đó. Khương Minh quả thực không thể tin được. Đó là do cậu chơi đùa. Lỗ tai Tả Đào vểnh lên, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Tống Thời Hàn nhìn Tả Đào một cái, đơn giản mở loa ngoài. Coi như là vậy đi, coi như là phải mà không phải là không phải, làm gì có chuyện coi như là. Khương Minh tức giận nói, đừng tưởng rằng lấy được danh hiệu xong là có thể làm sằng làm bậy, bây giờ cậu lên mạng xem mọi người đang nói cái gì, hiếm khi mới được nghỉ, mấy người không thể ít kiếm chuyện cho tôi làm được sao? Nghe đến đó, Tả Đào ở bên cạnh nghe trộm cười có chút hả hê. Còn có việc gì không? Tống Thời Hàn không nhẹ không nặng mà nhéo sau gáy Tả Đào. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi ăn đây, dù sao cũng không phải vấn đề gì lớn, Khương Minh lại cằn nhằn thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại. Điều mà cậu lo lắng nhất đã xảy ra, Tả Đào mới cười xong, liền nhìn thấy bình luận mà cậu không muốn nhìn thấy nhất. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tả Đào có chút cứng ngắc, Tống Thời Hàn thừa cơ mở Weibo của mình ra, nhìn các chi tiết do lầu trên soi ra. Chỉ có một mình tôi cảm thấy đại tế tư này có chút bóng dáng của Pinh sao, chưa nói đến chuyện gà hay không gà, bỏ qua những chuyện cười kia, em ấy kỳ thực khá chi tiết, tính toán thiệt hại cũng phi thường chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói của chị em lầu trên đã đánh thức người trong mộng, vừa rồi tôi cũng cảm thấy khá giống. Trước đó Phai có nói rằng anh ấy sẽ đích thân tay nắm tay dạy Pinh cách chơi đại tế ti đúng không, cho nên, hay là... Hai vị nhân vật chính một chút, Wi-Fi Phai, Wi-Fi Pinh, nếu như là Phai tay nắm tay dạy Pinh học, vậy một số đoạn đã có thể hiểu thông, nếu đổi lại Phai tay nắm tay dạy tôi chơi đại tế tư, tôi có thể làm những điều còn kỳ quặc hơn cả việc Flash đi đầy tháp. Nhìn thấy những phân tích có căn cứ của fan, Tả Đào quả thực xem thế là đủ rồi, nói. Những người này không đi nộp đơn làm người phân tích dữ liệu, quả thực là quá đáng tiếc. Xong lại đến nhìn Tống Thời Hàn, làm sao bây giờ, Tống Thời Hàn không nói chuyện, chẳng qua trượt tay, ấn like cho lầu đó, cách chương.